Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Nhật Nguyệt Song Tinh. Đây là Tôn Hằng lần thứ nhất ngồi truyền tống trận, cảm giác 10 phần kỳ diệu. Tại trận pháp khởi động một khắc này, hắn có thể trong mơ mơ hồ hồ cảm thấy thời không đang phát sinh khúc chiết. Đây là một loại chưa bao giờ có trải qua. Lấy hắn tu vi mà nói, cũng không nên cảm giác được loại biến hóa này, hẳn là bởi vì thông tí viên hầu huyết mạch thiên phú. Vặn vẹo không gian, đem mọi người từ một chỗ, ngạnh sinh sinh đưa đến một chỗ khác, mà tại truyền tống cuối cùng, là một mảnh run run hư không, đối diện ngẫu nhiên cùng trận pháp tương liên, cái này tựa hồ ấn chứng về họ lão giả lời nói. Táng thần chi địa tương đối đặc thù, truyền tống vị trí cũng không cố định, toàn bộ quá trình nói đến tựa hồ rất chậm, kỳ thực chẳng qua là một cái nháy mắt, thấy hoa mắt, nương theo lấy song khí tiếng oanh minh, mọi người đã xuất hiện tại một chỗ xanh thảm chân trời phía dưới. Tiếng oanh minh là trận pháp truyền tống dư ba, dưới chân thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy chậm chạp tiêu tán linh văn. Giác, Tôn Hằng đưa tay, nhẹ nhàng hoạt động then chốt, quét mắt chung quanh, đôi mắt bên trong cũng lộ ra cỗ hiếu kỳ, nơi này đã là thuộc về táng thần chi địa, ngũ sát giáo phạm vi thế lực, giống như lời đồn, ở chỗ này, thần hồn 10 phần sinh động, cảm giác phạm vi so ở bên ngoài làm lớn ra hơn 2 lần. Nhưng tới đối đầu, là cường hãn thần hồn lực lượng. Cũng không thể hữu hiệu dẫn động thiên địa linh khí. Pháp thuật huy năng chính là đang yếu đi 2-3 thành. Mà lại, huy năng càng mạnh pháp thuật, suy yếu cũng sẽ càng lớn. Khó trách nơi này không chịu Kim Đan Tông Sư ưa thích. Run lên ống tay áo, Tôn Hằng quanh người có âm phong xoay tròn mà ra. Liền muốn mang theo hắn hướng nơi xa độn đi. Dừng lại. Một cái thanh âm lạnh như băng ở hậu phương vang lên. Theo âm thanh mà lên, còn có một cái mở ra cái lồng. Cái lồng che phủ vài mẫu chi địa, đem một đoàn người toàn bộ bao quát ở bên trong. Thẩm Quy mang theo hai người ngăn ở Tôn Hằng trước thân. Mặt không biểu tình mở miệng. Đạo hữu, hà tất đi vội vã như vậy? Tôn Hằng nhíu mày, các hạ ý gì? Đạo hữu hà tất nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Thẩm Quy cười lạnh một tiếng, nói, ở thời điểm này tới táng thần chi địa, là vì cái gì người ta đều rõ ràng. Hắn một tay duỗi ra, tiếng nói trở nên lạnh, nếu như là thức thời, liền đem đồ vật giao ra. Nếu không, hừ, tiếng hừ không lớn, uy hiếp lực lại 10 phần. Cách đó không xa Phong Hành Kiếm sắc mặt xanh xám, nhưng tựa hồ không có chút nào động tác. Hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Rốt cuộc, thẩm gia nhất là vị này Thẩm Quy. Tại Cửu Thánh Minh chính là lấy bá đạo danh tiếng lấy xưng. Ha ha, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh. Có tiếng cười khẽ truyền đến. Người đã ta cũng là vì đa bảo đạo nhân cơ duyên mà đến. Thẩm đạo hữu làm như thế, chẳng phải là có chút ép buộc. Thanh âm hắn nhẹ nhàng chậm chạp, lạnh nhạt tiếp tục nói. Tại hạ rất hiếu kỳ, ta nếu không giao, lại có thể thế nào? Không giao, Thẩm Quy thanh âm trầm xuống. Giữa sân trong nháy mắt trải rộng túc sát chi khí. Mọi người nhao nhao chuyển mắt. Đạo đạo linh quang, pháp khí bỗng dưng mà sinh, sắc bén sát cơ trực chỉ Tôn Hằng. Hắn càng là nhẹ nhàng cười lạnh, nói, ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn đường sống. Không giao, chết. Thẩm Quy chính là đang tu hành một loại nào đó ngự lệnh pháp thuật. Lúc này chữ chết bật thốt lên, chân trời đột nhiên tối sầm lại, phảng phất có một cỗ vô hình lực đạo. Nắm kéo Tôn Hằng thần hồn hướng cái kia đen tối thâm thúy chi địa lặn xuống. Nguồn sức mạnh này có thể để cho đạo cơ trở xuống tu sĩ nghe tiếng chết ngay lập tức. Sơ nhập đạo cơ người cũng khó có thể tránh thoát. nhưng đối với Tôn Hằng mà nói, lại tính không được cái gì. Thần hồn nhẹ nhàng chấn động, hắn cũng theo đó chậm âm thanh mở miệng. Tại hạ, ngược lại không thấy như vậy. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, từng chữ nói ra, rõ ràng bất quá chỉ là 8 chữ, lại phảng phất tốn mất thật lâu thế giới. Sóng âm trong chấn động, Tôn Hằng đôi mắt cũng thay đổi đen nhánh, thâm thúy, trường bào lưu động, dập dờn ra từng tầng thần bí như sóng nước hoa văn. Thẩm Quy miệng lớn mở ra, mắt hiện mê ly chi sắc, đột nhiên chấn động trong lòng, từ đó giật mình tỉnh lại. Không tốt, là nhiếp hồn pháp thuật. Nhiếp hồn pháp thuật cũng không hiếm thấy, yểm thắng thuật càng là chư pháp chi nhánh một trong, thuộc về một cái loại lớn, nhưng có thể nhiếp trụ hắn thần hồn, cho dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, đã là cực kỳ kinh người. Thẩm Quy trong nháy mắt bừng tỉnh, phản ứng cũng là mau lẹ, ý niệm khẽ động, hộ thể linh quang, pháp y cùng một kiện phòng ngự pháp khí đã đem chính mình một mực bao lấy. Mà lúc này, một vệt đao quang cũng xuất hiện tại hắn trong đôi mắt. Đao quang ảm đạm, tựa như không chút nào thu hút, nhưng Thẩm Quy lại là thân hình cứng đờ, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bành, pháp khí vỡ vụn, tứ tán bắn bay, linh quang băng tán, ở xung quanh người rực rỡ vũ động. Phốp, trường đao thế như trẻ tre đâm rách pháp y, từ Thẩm Quy trước ngực xuyên vào, ở sau lưng xuyên ra một thước dính máu lưỡi đao, mà Thẩm Quy sau lưng hai người, thậm chí chưa thể tới kịp làm ra phòng ngự, vừa vặn thoát khỏi nhiếp hồn chi thuật, liền bị hai đạo hỏa hồng kiếm khí xuyên qua cái trán. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, oanh, hai đoàn liệt hỏa ở trong sân bỗng dưng thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết lóe sáng đã tinh thần sa sút, cũng tượng trưng lấy hai vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ bỏ mình. Lớn mật, ngươi dám, thả ta ra ra công tử. Thẳng đến lúc này, phẫn nộ, kinh hãi tiếng gào thét, mới từ Thẩm gia một đoàn người trong miệng phát ra. Cùng với làm bạn, còn có hơn 10 đạo pháp thuật linh quang. Từng đạo pháp thuật che phủ mà đến, rơi hư không bên trong. Trong nháy mắt đem Tôn Hằng giam cầm tại nguyên chỗ. Những thứ này pháp thuật, từng cái nặng như sơn nhạc, có thể dễ như trở bàn tay đem một vị đạo cơ tu sĩ nghiền nát. Cho dù là đạo cơ hậu kỳ cao thủ, bị hắn che phủ, cũng là không thể động đậy, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nhưng một đoàn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Thẩm Quy còn trong tay Tôn Hằng. Lúc này Thẩm Quy sớm đã không còn đã từng ngạo mạn, sắc mặt ảm đạm, mắt lộ hoảng sợ, bối rối. Một thanh đen nhánh cổ kính trường đao bị Tôn Hằng giữ tại trong lòng bàn tay, tùy tịch quán xuyên hắn tâm khẩu, giống như xuyến một cái cỡ lớn thịt xiên. Tôn Hằng động tác quá nhanh, cũng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, liền xem như huyền chân đạo người đều không thể tới kịp chặn đường. Lúc này trong lòng mọi người, sợ còn vẫn còn nghi hoặc quanh quẩn. Hắn sao có thể, hắn làm sao dám, bởi vì Thẩm Quy rơi vào Tôn Hằng trong tay. Người Thẩm gia sợ ném chuột vỡ bình, tiếng ồn ào cũng hiện ra có chút hỗn loạn. Huyền chân đạo nhật nguyệt song tinh liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi Tôn Hằng mặc dù chỉ là hơi hơi triển lộ thực lực, nhưng đã đầy đủ hai người thận trọng mà đối đãi. Ba vị đạo cơ hậu kỳ cao thủ, hai chết một bát, chỉ bất quá phát sinh ở một nháy mắt, liền xem như đổi lại bọn họ, cũng không có nắm chắc so Tôn Hằng làm càng tốt hơn. Hứa Mục Quy mặt lộ vẻ ngưng nhiên, chân đạp hư không dạo bước mà ra. Đạo hữu, thả người đi. Hắn đè xuống mọi người ồn ào, nhìn xem Tôn Hằng, nghiêm mặt nói, một lời không hợp liền ra tay ác độc giết người. Đạo hữu làm thực sự quá mức. Quá mức. Tôn Hằng mặt lộ vẻ buồn cười nhìn đối phương, đạo hữu ngược lại là bênh vực lẽ phải. Chỉ bất quá, vừa rồi vị này Thẩm đạo hữu muốn cướp ta đồ vật thời điểm. Đạo hữu ở đâu? Ta không cho, hắn uy hiếp muốn giết ta thời điểm. Đạo hữu lại tại chỗ nào? Hiện tại cảm thấy ta xuất thủ quá mức. Đạo hữu không hổ là xuất thân danh môn đại phái, làm việc cách làm thật là công bằng. Hắn không chút khách khí mở miệng mỉa mai, cũng làm cho Hứa Mục Quy sắc mặt có chút không thể nào đẹp mắt. Đạo hữu, hiện tại nói những thứ này lại có gì ý nghĩa? Nhạn Mộng than nhẹ một tiếng, tiến lên một bước cùng Hứa Mục Quy đặt song song, hướng Tôn Hằng xem tới. Chúng ta ở đây, ngươi là không thể đem người mang đi, đem người giao ra, còn có một đầu sinh lộ. Thật sao? Tôn Hằng tiếng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn ngữ khí cũng làm cho Nhật Nguyệt song tinh đồng thời nhíu mày. Hứa Mục Quy càng là đôi mắt chớp động, nói, chuyện cho tới bây giờ, đạo hữu hẳn là còn cảm thấy mình có khác lựa chọn hay sao? Lựa chọn rất nhiều. Tôn Hằng đối mặt hai người, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Ví dụ như, dạng này, đang khi nói chuyện, hắn trong tay thiên đao nhẹ nhàng lắc một cái. Một vệt hỏa hồng dọc theo thân đao trong nháy mắt lan tràn mà đi. Oanh, liệt hỏa hừng hực, dừng tay, không được. Nhật Nguyệt song tinh từ Tôn Hằng trong giọng nói liền phát giác được không đúng. Nhưng muốn ngăn cản cũng đã chậm trễ. Trong ngọn lửa, hai người đôi mắt cấp tốc khiêu động, trong có phẫn nộ, không hiểu các loại tâm tình rất phức tạp. Hắn làm sao dám, hắn sao có thể giết hắn? Người Thẩm ra tiếng gào thét tại hai người vang lên bên tai, thanh âm bên trong tựa hồ lộ ra cỗ điên cuồng. Sau một khắc, đạo đạo vô hình tỏa liên trong nháy mắt đem Tôn Hằng che phủ. Vô số uy năng kinh khủng linh quang như tia chớp một dạng hướng phía cái kia mấy trượng chi địa đánh tới, như muốn đem nơi đó đến giữa thiên địa triệt để xóa đi. Bực này thế công cũng làm cho muốn xuất thủ Nhật Nguyệt song tinh dừng lại động tác. Bọn hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, đối mặt Tôn Hằng cũng không cùng người khác liên thủ đối địch. Huống chi bọn hắn cũng không thấy được bản thân có xuất thủ tất yếu. Đạo đạo tỏa liên, tầng tầng giam cầm áp thân, đổi thành người khác di chuyển đã là gian nan, lại thêm cuống theo tránh thoát những thứ này thế công. Mà chỗ sâu trong đó Tôn Hằng, đón đạo đạo linh quang, lại là thân hình đột nhiên chấn động, nhu hòa kim quang lóe lên, trên người hắn gông xiềng trong nháy mắt chợt nhẹ. Phật môn vô thượng thần thông Bồ Đề thần quang. Hô, Tốn Phong pháp y nhẹ nhàng lắc một cái, hắn đã hóa thành một trận âm phong, lướt qua đột kích linh quang độn hướng nhóm người kia. Đối diện với mấy cái này người, hắn càng là không lùi phản cận. Đại thủ vươn ra, cách trăm trượng chi địa, Tôn Hằng một trường cách xa đánh ra, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ. Ầm ầm, thủ trưởng gần mẫu lớn nhỏ, trên đó hoa văn mảy may thiết yếu. Trưởng ngang, hư không chấn động, xung quanh lại thêm có trắng sữa song khí hiện lên. Vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, một đoàn người càng là bị áp chế di chuyển bất tiện. Hư, mấy đạo lưu quang từ đuôi đến đầu xuyên ra, đột nhiên xuyên vào cự trưởng bên trong, bốn phía phát lực. Trong nháy mắt đem nó xé rách tại chỗ, mà cự trưởng phía sau còn lại là đầy trời hỏa hồng kiếm khí. Kiếm khí chưa đến, cái kia có thể phần thiên diệt địa hỏa diễm chi uy đã để không ít người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Tranh, đúng vào lúc này, du dương kiếm ngân vang thanh âm từ giữa sân vang lên. Ra, một thanh âm, lại có hai thanh phi kiếm đồng thời bay lên không. Kiếm quang một thuần trắng, một đen nhánh, song kiếm bay lên không nhoáng lên, một cái to lớn âm dương ngư đã là hiển hiện tại chỗ. Âm dương lưỡng nghi kiếm, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa, từng đoàn lớn chừng cái đấu hỏa diễm, trên âm dương ngư liền một mạch nở rộ. Cái kia nguyên bản che phủ nơi đây quang cháo, tại cái này dư uy phía dưới, sớm đã vỡ nát, âm dương xoay tròn, đem kiếm khí làm hao mòn. Song kiếm kiếm quang lần thứ hai một thỉnh, mang theo ma diệt vạn vật lực lượng, hướng phía sau Tôn Hằng quấn giết tới. Tốt pháp khí, đón kiếm quang, Tôn Hằng không mở miệng không được nhẹ khen. Hắn kiếm khí bị phần thiên chân hỏa gia trì, liền xem như cao cấp pháp khí cũng không thể tiếp nhận. Phùng Mộng Thu đan xa kiếm cũng bởi vì một thời vô ý bị hao tổn. Nhưng cái này nhật nguyệt song tinh trong tay hai thanh pháp kiếm, lại có thể ngạnh kháng chân hỏa mà một chút không việc gì. Đương nhiên, nếu bàn về pháp khí chi cứng rắn, Tôn Hằng cũng không sợ đối phương. Cong, đao minh bên trong, thiên đao cùng thân tương hợp, Tôn Hằng hóa thành một vệt minh duệ đao quang, đánh thẳng song kiếm phong mang. Đinh, một tiếng vang nhỏ, lại không còn có tại hơn ngàn thứ đụng nhau. Vô hình sóng xung kích, liền một mạch không ngừng tại cái này vài dặm chi địa càn quét. Mây trắng trắng xoắn nát, đại địa bị chấn khai, vô số cao lớn cây cối hóa thành mảnh gỗ vụn, còn bị chấn nát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.